Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 96. Ký tự của người chết. Ông Khanh tròn mắt nhìn Quân, phải hỏi lại thêm một lần nữa. Cậu vừa nói gì? Khám nghiệm tử thi kết luận thời gian tử vong là 0 giờ 15 phút. Quân gật đầu xác nhận, còn chỉ trong biên bản có ghi rõ ràng, cụ thể ông Khanh cau mày. Nhưng, chẳng phải hình ảnh ghi lại được từ camera thì lúc 0 giờ 15 phút, con bé vẫn đang nằm trên giường quay mặt vào trong tường hay sao? Với nữa, đồ đạc, hiện trạng của căn phòng không thay đổi gì cả chẳng. Chẳng lẽ sau khi con bé chết rồi thì nó mới dùng máu vẽ lên tường, viết xuống nền nhà? Quân trả lời. Với tất cả những gì thu thập được thì em cũng có suy nghĩ giống như thầy. Chúng ta có thể sâu chuỗi các dữ kiện lại như sau, căn cứ vào hình ảnh camera thu lại được. Từ trước đó cho tới khoảng thời gian 0 giờ 15 phút là lúc camera bị dừng hình và cũng là thời điểm con bé tử vong không hề có ai ra vào căn phòng. Ông Khanh ngắt lời Quân. Vậy cậu đã nghĩ đến giả thiết khác chưa? Liệu camera bị dừng hình lúc 0 giờ 15 phút là do sự cố hay do ai đó cố tình để mưu hại con bé? Quân hỏi. Ý thầy là con bé bị giết? Ông Khanh khẽ gật đầu. Đúng là chuyên án có liên quan đến bé Tươi là chuyên án mà tôi mở ra có tính chất thiên về tâm linh, ma quỷ nhiều hơn. Dẫu vậy, trước khi nghĩ đến chuyện đó thì chúng ta cần phải suy xét tất cả những khả năng có thể xảy đến. Cho dù xác suất thấp chỉ 0,1%, tôi vừa xem qua biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận tử vong do vỡ mạch máu não dẫn đến xuất huyết và đột quỵ. Camera lại bị dừng hình đúng thời điểm nạn nhân tử vong. Lúc đó chúng ta vẫn thấy nạn nhân đang nằm trên giường, có đắp chăn, quay mặt vào phía trong. Các bức tường không có dấu vết nào cả. Sàn nhà cũng vậy, nhưng ảnh chụp hiện trường vào buổi sáng ngày hôm sau thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Nạn nhân nằm dưới nền nhà trong một vòng tròn được cho là dùng trinh máu của nạn nhân để vẽ ra. Chăn gối đã được cấp lại ngay ngắn, bàn ghế không xê dịch. Các bức tường xuất hiện những ký tự lạ, những con số cũng được viết bằng máu. Theo như hình ảnh thu được từ camera cũng như kết luận thời điểm nạn nhân tử vong cho thấy những ký tự, những con số, những hình vẽ trong phòng xuất hiện sau khi con bé chết. Điều khiến cho tôi đặt nghi vấn ở đây, liệu có kẻ đã vào phòng đó giết chết nạn nhân, sau đó dựng hiện trường giả trong khoảng thời gian camera bị dừng hình hay không? Tuy nhiên nếu suy luận này là đúng thì tôi vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao kẻ đó lại phải làm như vậy. Quân ấp úng. Thầy phân tích rất đúng, có điều em cũng không có quá nhiều thông tin, những thứ này em phải nhờ một người bạn thân cung cấp mới có. Ông Khanh nói. Hừm, toàn thông tin mật, chắc hẳn hai người phải có mối quan hệ giao hảo cực tốt thì người kia mới dám để lộ thông tin cho cậu, nhưng chỉ với mấy bức ảnh cùng bản khám nghiệm tử thi này vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Chúng ta cần những tư liệu bao quát hơn, chính xác và rõ ràng hơn. Nếu trong phòng nạn nhân có camera theo dõi thì tôi nghĩ bên ngoài phòng cũng sẽ có. Trường hợp cả camera theo dõi bên ngoài cũng bị dừng hình, mất tín hiệu xem ra vụ việc càng thêm phần rắc rối. Quân tiếp. Thầy để em lo việc này. Ông Khanh ngạc nhiên. Cậu tính gọi hỏi người bạn kia sao? Theo như nguyên tắc cả người đó lẫn chúng ta đều đang vi phạm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng. Quân mỉm cười. Dạ, thầy đừng lo, cậu ấy là người bạn thân nhất của em. Chúng em lớn lên với nhau từ nhỏ, giống như anh em ruột thịt vậy, hơn nữa cũng không phải tự nhiên mà cậu ta chịu hé lộ thông tin đâu. Cậu ấy được chỉ định theo sát bé Tươi sau khi con bé chuyển tới khu chăm sóc đặc biệt. Chúng em có trao đổi qua, em cũng kể cho cậu ấy nghe về chuyên án SQ1. Cậu ấy vô cùng khâm phục lối tư duy của thầy khi em nói thầy đã xin ra khỏi ngành. Cậu ấy tiếc lắm. Ông Khanh hỏi. Cậu ta tên gì vậy? Quân trả lời. Dạ Long ạ, chắc thầy không biết cậu ấy. Bởi Long vốn dĩ không thuộc biên chế của công an thành phố Hà Nội. Ông Khanh thắc mắc. Nhưng tại sao cậu ta lại được chỉ định việc theo sát con bé Tươi? Quân tiếp. Dạ, bởi vì Long nằm trong đội điều tra trường hợp đặc biệt. Vụ thảm sát diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VG được nhận định là một trong những trường hợp đặc biệt. Do đó cậu ấy được phân công theo sát người được cho là hung thủ. Ông Khanh nhíu đôi lông mày, suy nghĩ ít giây. Ông Khanh nói. Hóa ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu tại sao các thông tin, các dữ liệu, bằng chứng có liên quan đến SQ1 lại bị thu hồi và tiêu hủy. Bên cạnh đó, tôi được luân chuyển công tác xem ra căn bệnh cố hữu bao năm qua của ngành vẫn còn tồn đọng. Họ không dám chấp nhận sự thật. Hương, nếu được, tôi cần nói chuyện với cậu Long đó ngay bây giờ. Quân gật đầu, lấy điện thoại bấm số Long. Sau hồi chuông đầu tiên, Long bắt máy, chỉ vừa alo, Long hỏi. Sao rồi ông bạn, vẫn còn cần thêm gì ở tôi sao? Quân đáp. Nói chuyện bây giờ có tiện không? Long cười. Hi hi. Nếu bất tiện thì bạn nghĩ tôi nghe máy của bạn ư? Yên tâm đi, sau gần 2 ngày không ngủ thì hiện tôi đang ở một mình. Quân tiếp. Vậy tốt rồi, tôi gọi cho cậu chính là vì vụ việc có liên quan đến con bé Tươi. Liệu cậu kết luận con bé tử vong không phải do tác động bên ngoài có quá vội vàng? Bởi thời điểm camera bị dừng hình cũng không thể chắc chắn rằng không có kẻ khác đang ở trong phòng được. Long đáp. Điều này thì tôi chắc chắn, từ lúc 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng hôm sau, Trước khi bác sĩ mở cửa căn phòng đó thì không có một ai xuất hiện quanh khu vực ấy cả, ngay cả trước cửa phòng, đứa con bé ở bên trong. Quân hỏi, sao cậu chắc chắn được? Long chép miệng. Chậc, bởi vì hệ thống camera ngoại trừ chiếc cam trong phòng của nạn nhân bị dừng hình từ lúc 0 giờ 15 phút ra thì tất cả vẫn hoạt động bình thường. Trước cửa phòng của nạn nhân có lắp camera, khu vực hành lang các hướng dẫn tới căn phòng đều có camera, đừng nói là con người, có khi một con ruồi bay tới cửa phòng cũng được ghi hình lại. Và như tôi đã nói trước đó, từ buổi tối cho tới sáng hôm sau khi bác sĩ phát hiện ra con bé tử vong không hề có một ai xuất hiện ở đó cả. Khi không giấu gì cậu, chính vì những điểm vô lý, tưởng chừng như bất hợp lý ấy đã khiến cho tôi tới giờ vẫn chưa chợp mắt được. Trước đó tôi cứ nghĩ việc điều động tôi theo vụ này là điều nhảm nhí, vớ vẩn. Theo sát con bé cũng đã một thời gian, tôi không phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào ngoài việc con bé mắc hội chứng như người tâm thần cho tới sáng ngày hôm qua thì đây quả nhiên là một trường hợp đặc biệt. Cái chết của nó khiến cho tôi thấy hứng thú hơn bất kỳ vụ án nào mà tôi theo trước đây. Vì đang bật loa ngoài nên khi nghe Long nói chuyện chết chóc mà lại tỏ ra hồ hởi, hào hứng như vậy khiến cho Quân có chút e dè với ông Khanh. Bởi dù sao Long cũng là công an, nãy giờ ông Khanh cũng đã nghe cuộc hội thoại. Nếu đúng như vậy thì giả thiết Tươi bị giết và dựng hiện trường giả bị loại bỏ. Long nói tiếp. Mà này, theo như cậu nói với tôi thì đội của cậu trước đây đã từng theo vụ này. Thậm chí là từng đối đầu với con bé lúc nó bị quỷ nhập. Tôi gửi cho cậu hình ảnh hiện trường không phải để cậu lưu làm kỷ niệm đâu. Cậu thực sự không có câu trả lời nào cho tôi ư? Quân hỏi lại. Câu trả lời gì? Đúng lúc đó, ông Khanh đặt tấm ảnh hiện trường lên bàn rồi cùng lúc cả ông Khanh và Long đồng thanh đáp. Câu trả lời về những ký tự kỳ lạ do người chết để lại.